Xuân Phong dưỡng Sơn Hà chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 23, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, hắn mới giang tay ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng nói, chỉ nói lời ngọt ngào là chưa đủ, còn phải giữ vững đến cùng. Vâng, vâng, tiếng, này, đối với Vương Ngọc, nghĩa là chuyện coi như tạm qua. Thấy vậy, ta liền tranh thủ thì thầm, vậy còn chuyện của muội muội ta? Yên tâm, chuyện này không khó, cứ để Viên Hộ đi làm bạn với Thôi Trạm là xong. Thôi Trạm sao? Hắn một mình đầu quân dưới trướng Mộ Dung Thùy, hẳn cũng buồn lắm, nhớ lại dáng vẻ cạo râu đánh phấn, còn tỉ mỉ hơn cả các nữ nhân của Viên Hộ. Ta không khỏi rùng mình, thấy ta suy nghĩ, Vương Ngọc nhẹ nhàng vuốt bụng ta. À, nàng đã nghĩ ra tên cho con chưa? Đặt tên không phải là việc của chàng sao? Không sao, cứ nói thử xem. Ta suy nghĩ một lúc, gọi là Tuyên hoặc Nghi, nam nữ đều dùng được. Hắn gật đầu, hay đấy, cứ lấy hai cái tên này đi. Ta, Vương Ngọc thấy vẻ mặt ta ngơ ngác, dường như lại bị chạm đúng chỗ buồn cười. Hắn ngồi đó ôm bụng cười đến không thẳng nổi người. Thấy ta buồn bực, hắn mới nhẹ nhàng nói, giữa hàng vạn người, chỉ có Tần Tần là thú vị, ở bên nàng lâu ngày lại càng thấy ngọt ngào. Hừ, chẳng phải chỉ để lấy ta ra đùa cợt sao? Thấy ta giận dỗi, hắn lại ghé sát tai thì thầm, nói mãi đến khi mặt ta đỏ bừng, chẳng còn giận nổi nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng, mặt đất đã phủ một lớp sương bạc. Thời gian như bóng câu qua cửa, canh dài đêm thảm, phiên ngoại hoàn, chuyện được làm bởi Pết mỗi ngày chỉ thích làm cá muối. Vui lòng không re-up, Tạ Tần, vợ của Tư Đồ Vương Ngọc, sinh ra ở Trường Châu, lớn lên tại Trần Quận, từng dùng bút luận thời cuộc, ngòi bút sắc sảo, cũng nhiều lần để lại những lời lẽ hài hước. Sau khi Duệ Vương Trấn Hưng, Tạ Tần lập nữ học đường, mở viện dưỡng nhi, được nhân gian hết lời khen ngợi, là nữ sử gia đứng đầu đại nghiệp. Nghiệp thư Tạ Tần truyện Hoàn, cách chương.